Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, sợ hãi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu, ai? Đi ra, Tưởng Sơn ngay tức thì quay đầu gầm lên, bị người theo dõi cảm giác đặc biệt rõ ràng, bản năng cảm giác giống như một bên trong thân thể ra đa. Để cho hắn ở thời gian đầu tiên liền phát hiện có cặp mắt đang nhìn mình. Cao Thiến cả người hoảng hốt, một loại bản năng sợ hãi từ thân thể hiện lên. Mặc dù không thấy rõ người đàn ông cặp mắt, nhưng là người đàn ông vậy hung ác ngang ngược dáng điệu, một loại áp lực vô hình để cho nàng thiếu chút nữa không đứng vững, đỡ đầu hẻm góc tường, cả người ướt đẫm mang run rẩy nàng có chút bàng hoàng. Tưởng Sơn phòng bị tâm tính chậm rãi buông xuống, trước mắt xa xa đứng ở một cái ngõ hẻm chỗ sâu người phụ nữ, tựa như một con trùng đáng thương vậy, sắc mặt tái nhợt và niêm trụ gương mặt tóc, lộ vẻ được dị thường chật vật. Ngươi là ai? Tưởng Sơn dẫn đầu đặt câu hỏi. Hắn nghe được tiếng súng và loài người gào thét, hắn có thể cảm giác được, và hắn kịch chiến thú nhân hóa, dường như vậy tập kích người phụ nữ này hoặc là nàng đồng bạn. Cao Thiến chậm qua thần, nhìn người đàn ông vậy hung hãn bộ dáng, cảm giác được trên người nam nhân vậy cổ áp lực dần dần biến mất không gặp, nhưng là một cổ sát khí hay là để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Ta là sân bay điểm giao dịch người Hãn Phỉ quân đoàn, ta và đồng bạn bị thú nhân hóa công kích. Ngươi là ai? Hãn Phỉ quân đoàn. Tưởng Sơn nhìn người đàn bà, nghe nàng lời nói lẩm bẩm. Hắn rõ ràng gần đây điểm giao dịch chiều hướng, dường như đoạn này thời gian cái này Hãn Phỉ quân đoàn ở điểm giao dịch đặc biệt sống động. Ngưng thần nhìn, người phụ nữ ở trong nước mưa ướt đẫm mà hiện ra chặt gửi vóc người, vậy đánh vào tầm mắt huyền truyền, để cho Tưởng Sơn nhớ lại một ít lời đồn đãi. Dường như Thanh Dương thằng nhóc kia và Quang Đầu Quyền cùng với Trương Linh đều nói qua, Hãn Phỉ quân đoàn bên trong có một phụ nữ, vóc người đẹp đến nổ, một đầu tóc ngắn lớn lên cũng tốt, trước lồi sau vành, nam người thấy thèm, người phụ nữ hâm mộ. Nhìn người đàn bà trong nước mưa tái nhợt tướng mạo và vậy vô cùng rõ ràng vóc người, dường như chính là nàng đi. Bất quá Tưởng Sơn bây giờ không có công phu phản ứng nàng, bởi vì có hơn nữa chuyện trọng yếu cần hắn đi đối mặt. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, từng tiếng tiếng hô không ngừng từ đàng xa truyền tới, mà cuối cùng một tiếng gầm kêu đặc biệt to lớn xuyên qua cái này hát thiên đại mưa, tiến vào Tưởng Sơn trong tai, có thể cảm nhận được tiếng gào càng ngày càng gần. Hơn nữa mặt đất cảm giác chấn động vậy bắt đầu mãnh liệt, lại có thú nhân hòa hướng hắn nơi này vọt tới. Bất quá lần này dường như có mọi người, Tưởng Sơn ngay tức thì quay đầu nhìn Cao Thiến phương hướng hô, tìm chỗ trốn, càng xa càng tốt, nếu không ngươi sẽ chết. Cao Thiến đã bị tiếng gào hù dọa, hôm nay là nàng đời này có thể vĩnh viễn không cách nào quên một ngày. Tựa như cùng Mạt Thế hạ xuống, đem trên người nàng tất cả hết thảy cũng tước đoạt. Trước kia như vậy chúng tinh nâng tháng, người đàn ông vây quanh mình lấy lòng mình, ở Mạt Thế hết thảy không thuần ở, mà ngày hôm nay thành tựu người dị hóa mình, ủng súng mình, ở nơi này thú nhân hóa nhóm hạ. Vậy chật vật sợ hãi, lại khôi phục được giống như là một cái tay không tấc sắt người phụ nữ, một cái nàng thống hận người yếu. Tưởng Sơn nói tiếng nói ngay tức thì đánh vỡ nàng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn xem người đàn ông. Cao Thiến cảm nhận được vậy chấn động kịch liệt, mặt đất nước bắt đầu dạo rực, nàng không chút do dự xoay người chạy. Nàng phải còn sống, nàng không muốn chết. Ngao ô, giống to tiếng không ngừng truyền tới, lại lạnh vừa mệt vừa đói, ở chán trường cộng thêm sợ hãi tâm tính hạ, nơi có thân thể và tinh thần mặt trái tâm trạng, ngay tức thì xông lên lòng nàng đầu. Cả người lại có chút mất sức vậy. Hai chân ở trong nước mưa giống như đổ trì. Ở trong ngõ hẻm chạy nhanh nàng. Chừng không ngừng quan sát. Trong tai đã nghe được tiếng hô gần ngay trước mắt. Mà người đàn ông gầm thét vậy chấn điếc phát hồi. Nàng không để ý hết thảy đạp xe hơi bay vào một cái nhà dân đình viện. Vọt vào mở ra cửa phòng. Sau đó đóng cửa phòng. Dán cửa phòng. Cả người tựa như mệt lả giống vậy chậm rãi ngồi vào trên đất. Kịch liệt thở hào hển. Cao Thiến cả người run rẩy dường như muốn chết đi vậy. Từ Hư chỉ trong túi đeo lưng. Không ngừng móc ra thức ăn và nước suối. Tháo ra túi chứa hàng nàng miệng to ăn. Lúc này nhất định phải bổ sung thể lực. Mới có thể có còn sống. Cùng với khả năng chạy trốn. Bất kể là nàng thích hoặc là không thích thức ăn. Nàng cũng liền cái này nước suối không ngừng nhét vào trong miệng miệng to nhai kỹ. Sau đó nuốt nuốt xuống. Không có một chút trước kia dè đặt. Cùng với huyền chuyển. Vì còn sống. Ai còn để ý những thứ này. Rất nhanh nàng cảm thấy cảm giác no bụng. Trong túi đeo lưng thức ăn theo mới vừa rồi tán lạc. Bây giờ cũng không nhiều. Nhanh chóng thu hồi ba lô. Di động dân trong phòng vật nặng chặn lại cửa. Sau đó nàng nhẹ giọng xông lên lầu cuối. Nàng có thể cảm giác được người đàn ông đang đợi cái gì. Hắn muốn làm gì. Hắn phải đi đối mặt với để cho nàng sợ hãi thú nhân hóa nhóm. Mặc dù cái ý nghĩ này ở Cao Thiến trong đầu đặc biệt điên cuồng. Một mực bị nàng bác bỏ. Nhưng là nàng bản năng vẫn là cảm thấy người đàn ông kia muốn nếu như vậy làm. Nàng muốn xem người đàn ông này và thú nhân hóa giữa chiến đấu. Đây là một loại dạng gì lực lượng. Rất nhanh xông lên lầu bốn nàng. Dán đối diện đường cái bên kia cửa sổ vách tường. Chậm rãi kéo ra một góc màn cửa sổ. Thò đầu nhìn, trong tai đã truyền đến kịch liệt đụng tiếng, tầm mắt ở trong nước mưa, không là vô cùng rõ ràng, trên cửa sổ dính đầy nước đọng và sương mù, Cao Thiến lộ ra thân nhẹ nhàng xoa xoa nàng tầm mắt phía trước cửa sổ. Ngay tức thì nàng con ngươi dần dần trở nên lớn, cả người tựa như đờ đẫn vậy, xéo đối diện trên đường xe chạy, cái đó cường tráng người đàn ông. Nắm một cái thú nhân hóa đầu lâu, giống như nắm một cái bầy nện, lại đang tới vây thú nhân hóa trong đám, không ngừng quơ, không ngừng đụng vào nhào lên thú nhân hóa, từng con thú nhân hóa bị hắn không ngừng đập lui về phía sau bay ra. Sao, làm sao có thể, cả người không tự chủ được nhắc tới ra một câu như vậy. Cao Thiến gặp qua người dị hóa. Tựa như cùng nàng vậy phổ thông người dị hóa, loại này vượt qua người bình thường phi phàm lực lượng, nàng vậy gặp qua đặc thù người dị hóa, cái loại đó lực lượng đã vượt qua loài người phạm vi. Đã có thể nói dùng khủng bố để hình dung, Hãn Phỉ quân đoàn lão đại cũng chính là Tống Phi chính là người như vậy. Còn có thành phố Khinh Phường các đoàn thể thủ lãnh, nàng nhiều ít cũng gặp qua. Nhưng là trước mắt người đàn ông như vậy lực lượng, đã không phải là ở nàng kiến thức trong phạm vi. Đối mặt lớn như vậy lượng thú nhân hóa, người đàn ông lại giơ lên thú nhân hóa, làm vũ khí, hơn nữa còn ung dung bình tĩnh dáng vẻ. Điều này sao có thể? Cả người dán cửa sổ, bị người đàn ông kia lực lượng, bị vậy cường tráng thân thể, hấp dẫn. Nàng nơi này loại lực lượng chìm xuống mê. Đây là nàng một mực theo đuổi. Rất nhanh, mấy chỉ thú nhân hóa bị người đàn ông đập bay. Trong tay hắn thú nhân hóa dường như đã chết, mà bị người đàn ông một cái xé nát. Trợn to cặp mắt Cao Thiến, cả người đè nén trong miệng kêu lên. Nhìn người đàn ông từ trên mặt đất thú nhân hóa thi thể chỗ, hốt lên một nắm bàng nhiên dìu lớn. Vọt vào thú nhân hóa nhóm, giống như mãnh hổ xuống núi vậy tùy ý ngang dọc. Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Cao Thiến trong lòng không tiếng động giống to trước. Loại này lực lượng, tại sao biết cái này sao mạnh? Người đàn ông này, ngao ô, một tiếng giống to, lại là tiếng kia vượt qua phổ thông thú nhân hóa gào to giống to. Cao Thiến cả người căng thẳng nhìn về phía tiếng gào chỗ. Nàng run rẩy dường như muốn đứng không vững, vịn bệ cửa sổ thân thể không ngừng lay động, trong tầm mắt một mực giống như cự thú giống vậy thú nhân hóa. Từ đường xe chạy một đầu chậm rãi đi tới, nếu như vây quanh người đàn ông thú nhân hóa là vượt qua loài người cự thú. Như vậy chỉ chậm chạp đi tới quái vật, chính là vượt qua thú nhân hóa cự thú tiền sử, so sánh phổ thông thú nhân hóa, sấp xỉ cao hơn một nửa thân thể, toàn bộ thân thể giống như nổ vậy ẩn chứa dữ tợn. Loại người thân thể, vững vàng đứng ở trên đường xe chạy, vậy đầu lâu to lớn, vậy mơ hồ không rõ, nhưng là như cũ có thể để cho người cảm nhận được. Tựa như rơi vào vô tận mục vậy sợ hãi. Nếu như mới vừa rồi người đàn ông kia lực lượng đánh lui thú nhân hóa tình huống chiến đấu, để cho Cao Thiến mê mệt cùng với sùng bái cái loại đó lực lượng, nhưng là bây giờ nàng do dự hơn nữa tuyệt vọng. Như vậy quái vật không phải là loài người có thể chống lại, người dị hóa, đặc thù người dị hóa cũng không được. Nàng một cái quỳ ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng từ trong linh hồn thấm ra. Nàng cảm giác được chết tựa như đang đến gần nàng, nắm nàng cổ họng, nhờ lôi nàng chìm vào vô tận mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-chesans-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.